nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Lần theo. Này, ngươi không sao chứ? Làm Piotr nâng lên ô tô. Lộ Nhất Phương đem Deadpool từ bánh xe dưới đáy kéo đi ra. Ai có thể nói cho ta này con mẹ nó là xảy ra chuyện gì? Thời đại này tài xế ra đi cũng không muốn giấy phép sao? Deadpool nhìn đã bị vỡ nát gãy xương bắp. Đùi, phẫn nộ nói rằng, được rồi, lần này tài xế xác thực có một ít vô căn cứ. Lần sau gặp lại lúc, gặp chú ý điểm này. Piotr nói đặc biệt liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Không nhịn được nhổ nước bọt nói. Vị này truyền thuyết cấp bậc hội học sinh chủ tịch. Nỗ lực mở cửa dùng chân phanh lại cảnh tượng. Thực sự là cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Lại là ngươi, Colossus, đang nhìn đến Colossus bóng người thời gian. Deadpool trong nháy mắt liền nổ. Hiển nhiên khoảng thời gian này tiểu tiện tiện không ít bị Colossus quấy rầy. Deadpool, ta trước liền đã cảnh cáo ngươi. Tuy rằng ngươi hiện tại cũng coi như là sử dụng năng lực trừng phạt khốn nạn. Nhưng ngươi làm ra hỗn loạn cũng không nhỏ. Vì lẽ đó ngươi nên đem chính mình đắp nặn càng như là siêu anh hùng một ít. Piotr đi tới nghĩa. Chính từ nghiêm nói rằng. Hả? Siêu anh hùng? Để ta nghĩ muốn trở thành siêu anh hùng có ích lợi gì đi. Chỗ tốt là có thể miễn phí thảo phấn. Mỗi lần ra trận đều sẽ nghênh đón vô số hoan hô. Tùy tiện vào cái tiện lợi cửa hàng cũng có thể gặp ưu đãi đánh gãy. Nhưng chỗ hỏng là, bọn họ vĩnh viễn là chịu đến các loại điều khuông hạn chế mèo con. Hắc hóa cường 5 lần, tẩy trắng nhược 3 điểm. Đây là một cái tuyên cổ bất biến chân lý. Người những người điên điên khùng khùng lầm bầm lầu bầu. Vẫn là thả một nơi đi. Hiện tại ngươi muốn làm chính là cùng đi. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta về học viện. Cùng giáo sư X cố gắng nói một chút. Mà nếu như được giáo sư X tán thành. Ngươi hay là còn có thể gia nhập X-Men. Colossus, ta không công phu với các ngươi những này tự cho là thanh cao người phí lời. Nghe, nếu như một ngày kia ta quyết định trở thành tà ác nát tan người. Đồng thời trong lòng bắt đầu mong nhớ những người thụ hại nhỏ yếu người vô tội. Cũng hoặc là ta đột nhiên muốn thả phi ta gà nhi. Mà ta chỗ ở nhà trọ bên trong. Vừa vặn xuất hiện một người đầu chọc đại lão lúc. Ta nhất định sẽ đưa lên một phần sáng lên lấp lóa bạn tốt xin. Deadpool đứng lên đến chỉ vào. Colossus quát. Điểm này nhi thời gian. Đã đầy đủ để hắn chữa trị gãy chân. Mà trước lúc này. Ta muốn làm nhất. Vẫn là phiến sau lưng cái kia kỹ nữ một cái tát. Nếu như là như vậy. Như vậy ngươi tốt nhất. Lộ Nhất Phương thấy này đang muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt bị Deadpool đánh gãy. Câm miệng, ngươi cái này món ăn bức tài xế. Thành thật mà nói lấy kỹ thuật lái xe của ngươi cùng nữ tài xế so với. Vẻn vẹn là ngươi chênh lệch một thân nữ trang mà thôi. Thành công dùng miệng pháo đòi lại một điểm. Bãi Deadpool, tâm tình thật tốt ngẩng đầu lên đưa mắt lại quay lại Colossus Piotr. Lại nói cái này còn không ngươi vai cao tiểu tử là ai vậy? Tiểu đệ của ngươi, lão đại ta, hiện tại X học viện hội học sinh chủ tịch. Piotr thanh thực hồi đáp, nghe nói như thế, Deadpool thân thể cứng đờ, ngươi tương đương lão tương đương lớn. Vì lẽ đó tương đương so với ngươi lợi hại tương đương một điểm. Tất nhiên là không, Piotr thật lòng lắc lắc đầu, là so với ta trâu bò hơn nhiều. Hả? Được rồi, ở liền đối với trả cho ngươi cái này to con đều rất lao lực tình huống. Ta tựa hồ lại chọc đến một cái rất có thể làm việc ra hỏa. Deadpool gian nan xoay người đem ánh. Mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Như vậy vị này vẫn không có ngốc đại lão tiên sinh. Ngươi có thể lý giải bởi vì chịu đủ dằn vặt mà hủy dung. Sau đó nội tâm tràn ngập báo thù tâm tình. Cuối cùng bởi vì báo thù bị quấy rầy mà thất thố đáng thương tiểu tiện tiện sao? Không có chuyện gì, ta hoàn toàn có thể lý giải. Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay, thuận tiện nói một câu. Người báo thù đối tượng vừa nãy ngồi xe gắn máy chạy trốn. Cái gì? Deadpool quay đầu lại liếc mắt nhìn đã mất tung ảnh Francis. vừa liếc nhìn Lộ Nhất Phương, lại không dám tin tưởng quay đầu. Đệt Thảo tương đương, nhìn một cái các ngươi đều đã làm gì? Các ngươi tại sao đều không nhắc tỉnh ta? Deadpool cầm lấy mặt nạ phẫn nộ quát. Là ngươi để ta câm miệng a? Lộ Nhất Phương nhún vai một cái. Một mặt vô tội. Hả? Thật sao? Như vậy ta hiện tại bù đắp đi. Khốn nạn. Deadpool nói đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Một mặt đánh vào Lộ Nhất Phương trên cửa. Thẻ sát tương đương. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương. Lộ Nhất Phương một điểm phản ứng đều không có. Mà Deadpool tay phải nhưng là đã vặn vẹo đến một cái quái dị độ cong. Ta tiểu hữu, ta ái phi, ta đêm nay muốn sủng tín trí yêu tương đương. Deadpool kêu rên lên, chết tiệt. Ta phải thừa nhận, ngoại trừ Colossus bên ngoài. Ngươi là thứ hai nắm giữ như thế ra mặt dày tồn tại. Wilson, bình tĩnh một điểm, tất nhiên nói chuyện. Nhìn thấy Deadpool đột nhiên quay về Lộ Nhất Phương động thủ. Piotr nhất thời khẽ nhíu mày lên. Đi rời ạ, nói chuyện. Deadpool nói đột nhiên trở tay quay về Colossus đến rồi một cái hầu tử trộm. Đào, miễn dịch, thương tổn cộng không, được rồi. Ta vốn tưởng rằng ngươi gặp muốn phương đông bên trong thiết bố Sam như thế. Nơi này là nhược điểm. Nhưng hiện tại xem ra chỉ tìm thấy hai cái rất lớn rất cứng chứng chứng. Nói thật sự, ngươi có bạn gái sao? Ở bịt mắt tình huống, nàng có thể phân biệt ra được ngươi vật kia cùng một loại nào đó toàn tự động kim loại bổng bổng. Khác nhau sao? Được rồi, liền vẻ mặt của ngươi đến xem. Ngươi nên là không có bạn gái. Thật thương tương đương tấn công chí mạng cộng 10.086. Wilson tương đương, phòng ngự vật lý đỉnh cấp Colossus. Trong nháy mắt này chịu đến từ hiện xung thật thương. Tấn công chí mạng thêm hiểu ý một đòn. Trong nháy mắt tàn huyết sau đó tiến vào cuồng bạo trạng thái. Âm tương đương. Deadpool bị một cái tát đập bay ra ngoài. Mạnh mẽ đánh vào một chiếc xe hơi trên. Được rồi. Ta cảm thấy vẫn là nói chuyện đi. Deadpool vẫy vẫy tay. Chính nghĩa chiến sĩ ở hợp nhất tẩy trắng ác đồ lúc. Trung quy phải chiến đấu một phen. Sau đó mới bắt đầu miệng pháo. Dù sao chỉ có đánh thắng được tình huống, miệng pháo mới gặp chân chính có dùng. Lại như ta làm một lần sai lầm biểu thị như thế. Có điều ta cảm thấy nếu như chuyện ngày hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Các ngươi làm hại ta để cho chạy Francis này một món nợ. Cần phải cố gắng tính toán một chút. Người biết ta là ngày hôm nay bỏ ra bao lớn công phu mới cuối cùng chặn đường cái này chết tiệt kỹ nữ sao? Mà các ngươi dĩ nhiên thả hắn chạy. Ta hiện tại lại muốn con mẹ nó muốn một lần nữa xào huyệt của hắn. Ngươi biết này có bao nhiêu khó sao? Xào huyệt của hắn rất khó sao? Đối mặt phẫn nộ Deadpool, Lộ Nhất Phương vẫn ngữ khí bình thản. Một mặt thong dong lấy ra điện thoại di động. SHIELD, ta là đặc biệt cố vấn an ninh Lộ Nhất Phương. Vừa nãy ta vị trí phát sinh một hồi khủng bố tập kích. Mà hiện tại một tên phần tử khủng bố mà chạy. Ta hiện tại cho các ngươi 5 phút. Tìm tới người kia vị trí. Đồng thời mang vào trên người này hết thảy chân thực. Bao quát thân phận của hắn. Xào huyệt cùng với hắn ngày hôm nay quần lót là màu gì? Lộ Nhất Phương nói xong liền ngỏm rồi. Điện thoại. Mà sau 3 phút. Một phần có quan hệ Francis tỉ mỉ liền phát đến Lộ Nhất Phương trên điện thoại di động. So với tưởng tượng nhanh một chút. Để ta xem một chút. Francis, dùng tên giả Ajax, nguyên vì là quân đội Striker trong tay X vũ khí kế hoạch một vị nghiên cứu viên. Ở Striker rơi đài sau đó, vì là sợ bị truy cứu liên lụy, mang theo bộ phận nghiên cứu tư liệu cùng một nhóm người rời đi quân đội đi ra làm một mình. Nghi ngờ đang tiến hành có quan hệ người đột biến sinh hóa nghiên cứu. Cùng một ít nước ngoài phần tử khủng bố cùng với quân đội. Đều có một ít như gần như xa quan hệ mập mờ. Nắm giữ một cái ở bề ngoài phòng nghiên cứu. Ba cái lòng đất phòng nghiên cứu. Căn cứ đường chạy trốn phán đoán. Hẳn là số 2 phòng nghiên cứu phương hướng. Mặt khác căn cứ vệ tinh hình vẽ biểu hiện. Cái tên này ngày hôm nay quần lót màu sắc là màu đỏ. Được rồi, tình báo đều tới tay. Hiện tại đi cái tên này xào huyệt. Trực tiếp một lưới bắt hết đi. Lộ Nhất Phương lắc lắc điện thoại di động nói rằng. Deadpool, MMP tương đương. Như đại gia nhìn thấy. Làm chuyện xưa của ta bên trong xuất hiện người này lúc. Ta đột nhiên cảm giác sự tình trở nên phức tạp lên. Là một người thời gian dài tự do ở đại gia đình ở ngoài biên giới nhân vật. Hay là lần này ta có thể sẽ có cơ hội. Gặp phải một con ở cao lầu đãng đến đãng đi con sâu nhỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.